Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Hắc Phong chạy sao huyệt. Trong lúc nhất thời, cái kia 5 tên tu sĩ trẻ tuổi không chỉ có hít vào ngụm khí lạnh. Cỗ cảm giác không thể tưởng tượng, có thể đem một tên siêu việt thiên môn cảnh cường giả mang theo trên người. Chỉ sợ sau lưng thế lực cũng không cho khinh thường. Tộc lão, báo vương, các ngươi lần nữa chờ đợi chỉ chốc lát, đợi ta tiến đến bưng cái kia hắc phong trại sao huyệt. Từ Hạo Thiên leng keng có lực nói ra. Cái gì? Hắn nói cái gì? Muốn đi bưng hắc phong trại sao huyệt? Hắn cho là hắn là ai? Đánh giết Bạch Tứ đã gây đại họa, còn không nhân cơ hội này đi đường. Hắn không phải là để cho thắng lợi choáng váng đầu óc đi. Cô gái áo lam nhìn đứng ở xe viên trên, hăm hở Từ Hạo Thiên. Liễu Mi nhíu một cái, trong lòng không hiểu thầm nghĩ. Bốn người khác cũng đều giống vậy ý nghĩ, cho rằng Từ Hạo Thiên là đang giả vờ cun. Cửu đầu, ngươi theo ta đi một lần, những người khác lần nữa đợi, ngươi là đang tìm cái chết biết. A, làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại cưỡi mây đạp gió? Cô gái áo lam cho rằng Từ Hạo Thiên đang giả vờ cun, vội vàng mở miệng muốn quát lớn ở Từ Hạo Thiên. Nàng thực tế không muốn cái này tuấn lang thiếu niên tiến đến chịu chết. Nàng rất kỳ quái vì sao chính mình sẽ có loại này không giải thích được ý nghĩ. Thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, nàng liền kinh hãi phát hiện cái kia dẫn theo chùy kim diện đại hán vậy mà bỗng dưng sinh ra một đoàn màu vàng nhạt mây mù, sau đó chở thiếu niên kia thẳng đến chân trời bay đi. Thiếu niên kia chạy còn hướng chính mình cười cười, khoát tay áo, nụ cười kia rất rực rỡ, cũng rất tự tin. Một khắc kia, nàng có trong nháy mắt mê mang, nụ cười kia quá mê người. Đại hán kia cường đại rối tinh rối mù, khó trách hắn sẽ thả ra phá hủy hắc phong trại lời nói hùng hồn. Phi, phi, Chu Tuyết Mai ngươi làm sao? Quá không cần thể diện. Cô gái áo lam mới vừa rồi còn là một bộ ngươi muốn tìm chết biểu lộ, nhưng là bây giờ vô hình có một loại mơ hồ chờ mong. Trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh, mà đồng bạn của nàng cũng không có phát hiện thiếu nữ dị dạng. Lúc này bọn hắn lực chú ý chính đặt ở trước mặt nghiêng về một bên đồ sát đi lên. Đúng vậy, làm Từ Hạo Thiên sau khi rời đi, báo vương nghiêu nhãn chừng một cái, dẫn đầu thẳng hướng còn tại trợn mắt hốc mồm bọn phỉ đồ. Theo sát phía sau là Tần gia đám người cùng Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết mấy tên gia tộc kiêu tử. Còn chờ cái gì đâu, đi lên hỗ trợ a. Cô gái áo lam đầu tiên theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, mắt mai bên trong tàn khốc lóe lên, liền cầm trong tay bảo kiếm gia nhập trong đó. Mấy người khác thấy vậy cũng đều cắn chặt răng xông tới. Vân Trung Hạc tiền bối, đã lâu không gặp, nghĩ không ra Minh Vương Điện Hạ lại đem ngài phái đi ra đối phó những tiểu lâu la này, có chút lớn tài tiểu dụng. Chẳng lẽ này giới Huyền Long hội nghị đỉnh cao có gì không ổn địa phương sao? Ốc đầm một chỗ, một mảnh chỗ rừng sâu, tại đây tồn tại mấy trăm tòa nhà cao lớn lầu các, giấu ở rừng cây bên trong. Tại đây chính là lệnh các châu phủ nha ghét cay ghét đắng hắc phong trại sao huyệt sở tại địa. Lúc này, tại ở giữa nhất một tòa cao lớn trong lầu các, một tên trên người mặc màu đen cẩm bào, mặt như đáy nồi, mắt như đồng linh lão giả cao lớn chính kiêu căng ngồi tại chính đường lớn nhất cái ghế kia bên trên. Mặt không thay đổi cùng một tên thanh bào trung niên nhân đàm luận. Minh Vương phái ta đến chính là muốn triệt để phá hủy Thiên Huyền Quốc Huyền Long kế hoạch. Minh, Vương Điện Hạ, xem ra lần này kế hoạch không thể sai sót a. Thanh bào trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn. Minh Vương người này thế nhưng là thần giáo thập nhị pháp vương một trong, thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả hắn đều tự mình ra lệnh, có thể thấy được thần giáo lúc này là triệt để cùng từng cái vương quốc vạch mặt. Vật kia thế nào? Hắc Phong Trại đã lần nữa tồn tại hơn 10 năm, vì chính là bảo hộ vật kia. Một khi vật kia thành thục, Minh Vương Đại Nhân tất nhiên sẽ bởi vậy thành tựu vô thượng kim thân. Tất nhiên sẽ bởi vậy đưa thân thập nhị Pháp Vương đứng đầu. Đến lúc đó, ngươi làm thủ hộ công lao nhất định thẳng tới mây xanh. Người mặc hắc bào Vân Trung Hạc một mặt cuồng nhiệt nhìn xem bên cạnh khom người đứng thẳng người. Hồng Thanh nói ra, vì Minh Vương Điện Hạ hiệu lực là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Hắc Phong Trại đại đương gia, Ninh Trường Hùng thì một mặt mừng như điên khom người trả lời. Giống, Ninh Trường Hùng nội tâm kích động không thôi. Nếu như bởi vậy có thể thẳng tới mây xanh, cũng không vô ích mình ngồi xổm ở cái này địa phương cướp chim cũng không có lâu như thế. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, tổ chức lần nữa thoáng một phát lời nói, muốn mở miệng lần nữa nói chuyện. Thế nhưng là đúng lúc này một tiếng rung động như núi cao giống to bất thình lình truyền đến. Để cho lầu các vì đó lay động không thôi. Thân ở trong lầu các hai người càng kinh hãi hơn thất sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.